Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 173, gắn bó và thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi có một chỗ làm việc cố định tại nhà. Thói quen này từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Lâm Tấn Thận ngồi phía đối diện, cùng làm việc nhưng không ai làm phiền ai. Chỉ có Pup là không chịu ngồi yên, nhảy qua nhảy lại giữa hai người. Đôi khi chui vào lòng họ, tò mò nhìn màn hình máy tính. Lâm Tấn Thận thỉnh thoảng nghịch ngợm, đưa tay che đầu Pup, khiến nó cứng đờ người, ngoan ngoãn nằm im. Lục Nghi rời mắt khỏi màn hình, xoa nhẹ cổ vì mỏi, cầm cốc nước, nhìn cảnh tượng trước mặt. Lâm Tấn Thận nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu lại, dưới ánh đèn màu ấm, anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc mềm mại, trông bớt xa cách, thật sự rất ấm áp và gần gũi. Trong giây phút đó, trái tim cô như tan chảy thành mật ngọt, cô không kìm được, cảm thán, anh dễ thương quá, lời nói thốt ra rất tự nhiên, chân thành từ tận đáy lòng. Lâm Tấn Thận khẽ nhíu mày, đầy nghi hoặc, dễ thương, từ trước đến giờ chưa ai dùng từ này để miêu tả anh. Và anh cũng không nghĩ từ đó phù hợp với mình. Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, em muốn làm rồi đúng không? Lục Nghi, xác nhận xong, cô biết chắc rằng họ không chung một hệ tư duy. Lâm Tấn Thận thả Pup ra, nó lập tức nhảy khỏi người anh, vui mừng chạy xa. Nhưng nhận ra không ai giữ mình nữa, Pup lại lon ton chạy về. Anh nghiêng người về phía cô, hơi thở cũng theo đó gần hơn. Anh đưa tay định xoa đầu cô, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, như bị điều khiển, bàn tay anh lại chuyển xuống má cô, làn da mềm mại dưới tay anh. Anh nhẹ nhàng bóp một cái, khiến đôi môi cô chu lên. Lục Nghi gần như bật cười, nhưng lại không cười nổi. Cô bị anh véo má, mà đây còn là bàn tay vừa trêu Pup. Anh khẽ nói, chờ thêm chút nữa. A hát hát hát. Cô cố kéo tay anh ra nhưng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt để chừng anh. Nhưng ánh mắt của cô không có chút đe dọa nào, nên anh chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu của cô. Sau khi hôn xong, anh nhìn cô, đôi môi vẫn cong lên đầy vui vẻ. Em mới dễ thương. Lục Nghi, sao cô lại cảm thấy câu đó giống như đang chửi người? Lâm Tấn Thận tranh thủ hôn cô vài cái nữa, dù không muốn buông ra nhưng công việc cần sự tập trung hoàn thành sớm, họ mới có thêm thời gian để làm những chuyện khác. Anh luôn biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, không phải lúc nào họ cũng chỉ ở nhà. Cả hai đều có bạn bè và những cuộc hẹn bên ngoài. Quý Trường Minh, bạn thân của Lâm Tấn Thận, đã mời họ nhiều lần. Mặc dù bị từ chối liên tiếp, anh vẫn kiên trì gửi lời mời. Cuối cùng, vì cảm thấy không nỡ, Lục Nghi đồng ý tham gia. Từ sau lễ cưới, cô luôn có ấn tượng tốt với bạn bè của Lâm Tấn Thận và giữ liên lạc. Thỉnh thoảng gặp họ trong công việc, cô cảm thấy rất dễ chịu vì họ luôn gọi cô là chị dâu, một cách thân thiện. Trước khi đi, Lâm Tấn Thận dặn, chắc sẽ không thú vị lắm. Những thứ họ hay làm chỉ là đánh bài, uống rượu, tán gẫu, nói chung toàn những hoạt động nhàm chán. Ở nhà xem phim có khi còn hay hơn. Lục Nghi cười nhẹ, không sao đâu, nếu em thấy chán, em sẽ về trước. Anh sửa lại lời cô. Không, nếu em thấy chán, chúng ta sẽ về cùng nhau. Không phải em, mà là chúng ta. Lục Nghi không để tâm cách dùng từ của anh. Cô thay đồ, trang điểm nhẹ rồi cùng anh ra ngoài. Điểm hẹn vẫn là đường cung. Khi họ đến nơi, Quý Trường Minh, Cố Ngự và một vài gương mặt quen thuộc đã ngồi đợi. Vừa thấy họ, mọi người lập tức đứng dậy chào hỏi. Chào chị dâu, chào mọi người. Lục Nghi đáp lại một cách tự nhiên. Quý Trường Minh nhanh chóng gọi nước ép cho cô. Rồi đùa, nếu không phải nhờ chị dâu đồng ý, chắc anh Thận đã quên sạch chúng tôi rồi. Không đâu, anh ấy cũng muốn đến mà. Lục Nghi mỉm cười, Cố Ngự cười khẩy. Chị dâu không cần nói giúp anh ấy. Bây giờ chúng tôi biết rõ con người thật của anh ấy rồi. Trọng sắc khinh bạn, Cố Ngự tiếp tục. Anh em là quần áo. Có vợ rồi thì quên sạch anh em. Lâm Tấn Thận không phản đối. Anh kéo ghế cho Lục Nghi ngồi trước. Rồi ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt lướt qua mọi người. Úc Tắc Hành đâu? Trên đường. Sắp tới rồi. Cố Ngự vừa nhấp một ngụm rượu. Tiếng đá va vào ly phát ra âm thanh trong trẻo. Vừa lắc đầu nói. Anh ta ngày đêm đảo lộn thế. Không chừng một ngày nào đó sẽ đột quỵ mất thôi. Quý Trường Minh theo thói quen rót cho Lâm Tấn Thận một ly rượu. Tôi không uống. Từ khi rời khách sạn, anh đã bỏ cả thuốc lá lẫn rượu. Cố Ngự ngạc nhiên. Không đến mức không uống nổi một ly chứ. Anh bị ám ảnh lần trước à? Yên tâm đi. Hôm nay chúng tôi không chuốc anh đâu. Quý Trường Minh cũng phụ họa. Đúng vậy, có chị dâu ở đây. Chúng tôi nào dám, không phải ám ảnh, chỉ là vì sức khỏe. Anh trả lời ngắn gọn, thái độ kiên quyết khiến không ai dám ép. Quý Trường Minh và Cố Ngự đều quen với sự bảo thủ của anh, đành chuyển sang đề xuất chơi bài. Lục Nghi ban đầu định không tham gia, nhưng bị hai người kia kẹp hai bên, vừa nói vừa thuyết phục. Hôm nay chúng tôi chủ yếu là đến để chơi cùng chị dâu. Chị không chơi thì chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Lục Nghi cười, là vì tôi dễ thắng phải không? Chị nói thế là oan chúng tôi rồi. Với lại, người mới thường gặp vận may, mà may mắn thì không thể tránh khỏi. Lục Nghi không khách sáo. Cô thực sự không giỏi trò này. Chơi game vốn là điểm yếu của cô. Lâm Tấn Thận ngồi đối diện, cố ý nhường bài một cách khéo léo. Quý Trường Minh và Cố Ngự cũng phối hợp rất ăn ý. Giữa chừng, Úc Tắc Hành bước vào. Anh cao giáo, có chút huệ hoài, nhưng vẫn không quên chào Lục Nghi. Sau khi Úc Tắc Hành vào bàn, Lâm Tấn Thận chuyển sang ngồi cạnh Lục Nghi. Thay cô xem bài, lá này nhé. Lục Nghi không chắc chắn, quay lại hỏi anh, khi thấy anh gật đầu, cô mới tự tin đặt lá bài xuống. Những người còn lại không hề vội, họ chỉ lặng lặng chờ đợi. Không ai phàn nàn, dù sao thì họ cũng đang no nê. Cơm chó, Lục Nghi không những không thua, mà còn thắng lớn. Lâm Tấn Thận đưa hết số tiền thắng của mình cho cô. Cô nhìn ví nhỏ của mình gần như căng phồng mà lòng đầy vui vẻ. Quý Trường Minh chống cằm, than thở, chị dâu vui chưa? Toàn bộ đây là tiền cưới vợ của chúng tôi cả đấy. Cố Ngự tiếp lời, chị dâu, chị nhớ giới thiệu bạn gái cho chúng tôi nhé. Nhưng trước hết, chị phải ưu tiên tôi lớn tuổi hơn, cách chương.